Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À lắm rồi, lại còn ngại đông ngại tây. Cô không đá anh ta ra ngoài, anh ta nên dập đầu tạ ơn mới phải. Ở đây không có nước nóng. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Đúng vậy, tốt nhất là anh ta uống nước rồi biến cho nhanh. Cô đã bắt đầu hối hận mình nhất thời mềm lòng. Tại sao? Anh miễn cưỡng uống một ngụm. Không có là không có. Không có tại sao? Tại chăng gì hết? Hỏi nhiều như vậy thật sự là anh ta không khỏe hay sao? Bàng Tử Lệ bắt đầu nghi ngờ. Anh còn chóng mặt hay không? Đỡ hơn rồi. Anh cởi áo ra trực tiếp đưa cho cô. Cầm đi sấy khô. Cô lấy tay che mắt mình, không muốn nhìn anh ta lộ liễu như vậy. Để tự khô cũng được rồi. Máy sấy phải dùng điện, lãng phí. Cô không muốn lãng phí tiền cho anh. Cô... Anh giận tái mặt. Tôi trả tiền, được chưa? Chưa thấy người phụ nữ nào ngạo mạn như vậy. Dĩ nhiên là được. Cô cố ý muốn chọc giận anh. Vào phòng lấy máy sấy. 5 phút, anh chỉ có 5 phút. Quá thời gian thì tôi sẽ lấy thêm tiền. Cô... Anh sẽ bị cô chạm cho tức đến ói máu mất. Bắt đầu tính giờ. Cô nhìn đồng hồ. Khoan đã. Cô làm đi, tôi trả tiền cho cô. Anh đưa máy sấy cho cô. Được, 1.000.000 đồng. Cô nói xong cũng cầm lấy máy sấy. Tôi sẽ tự làm. Chưa từng thấy loại sàn thương như cô. Anh vội mở chốt máy sấy, tự mình làm. Bàng Tử Lệ nhốn nhốn vai. Về phòng thay bộ quần áo bị ướt, sau đó cầm chìa khóa vào túi sách, nhìn cậu ấm đang cố gắng hong khô quần áo và nói: Tôi phải đi làm, tiền nước, tiền điện, tiền ở nhờ, tính anh 500 được rồi. Anh để trên tủ giày, nhớ khóa trái cửa đó. 500? Anh nhíu mày, vừa nghe cũng biết giá tiền thật sự không hợp lý. Tôi biết, cửu ngư nhất mao, đúng là hơi ít. Cô đứng trước cửa liếc nhìn anh, lấy của anh 500 coi như là nhân từ lắm rồi. Anh không cần cảm ơn tôi, tạm biệt. Bàng Tử Lê, cô quay lại. Cô cứ như vậy bỏ anh ở lại đây. Đây là kiểu tiếp khách gì vậy chứ? Đột nhiên cửa lại mở ra. Tôi quên cho anh biết. Hết 5 phút tôi lại lấy máy sấy. Cô đóng cửa lại không thèm để ý đến tên keo kiệt đang gào thét. Tàn tầm trở về, Bàng Tử Lê mang theo bữa tối bước vào trong phòng tối đèn nhiều mực. Cô tìm công tắc đèn trên tường, mở đèn lên. Không ngờ thấy có người đang nằm trên sàn nhà. Cô che miệng thiếu chút nữa thì hét toáng lên. Sau khi bình tĩnh lại đi qua, nghe thấy mặt của tên đó, nghĩ không được sủa thầm trong miệng. Cô để túi sách xuống ngồi xổm trên sàn nhà, thấy cậu ấm nhà họ Mạc cúi đầu lên một mảnh gỗ trên sàn nhà ngủ ngon lành. Anh nên cảm ơn cha mẹ của anh, cho anh bộ dáng đẹp đẽ, khỏe mạnh, hoàn cảnh gia đình cũng tốt. Tên keo kiệt này may mắn là có tiền, nếu không với tính cách tệ hại của anh ta, thật sự là không thể cứu được. Này, tên keo kiệt, tỉnh lại đi. Cô lắc lắc anh. Không phải, là hôm nay anh ta sẽ ngủ ở đây chứ? Cô còn phải làm ca đêm, không ở đây lâu được. Bàng Tử Lê trợn mắt nhìn người đàn ông ngủ say nghề hào kia, quyết định mặc kệ. Cô bày chiếc bàn gỗ nhỏ ra, vào bếp lấy chén đũa, đồ thức ăn còn nóng ra chén, ngồi ở trước bàn, bắt đầu ăn. Mắt nhìn thấy đàn ông đang ngủ ngon lành kia, cô để đũa xuống, lấy một tấm đệm đắp lên người Mạc Hạo Cấp. Đến lúc bị cảm lạnh thì đừng có mà viện cớ. Cô chống lạnh nói làm nhảm, rồi cầm đũa lên, tiếp tục ăn. Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, Bàng Tử Lê quay đầu thấy khuôn mặt đẹp trai của tên keo kiệt ở gần sát mặt mình. Hừm, cô ôm ngực. Anh sẽ hù chết tôi đó. Cô đá vai của anh, bị hù 2 lần liên tục, trái tim sắp kiệt sức rồi. Thơm quá. Bà Hạo Cấp chậm rãi tới gần cô. Anh muốn làm gì? Cô cảnh giác chuẩn bị trạng thái đề phòng. Tôi đói bụng. Bởi vì cãi nhau với cha nên cơm trưa anh cũng chưa ăn. Cho nên bây giờ anh đang thèm thuồng bữa tối của cô. Anh tự lo đi. Cô che cái chén lại. Đừng có mơ cô sẽ chia bữa tối cho anh. Tôi có tiền mà. Tôi không có đồ để bán. Cô sống như là ma đói, vội vàng ngoạm thức ăn đầy miệng, muốn cho anh biết rằng sẽ không có phần của anh. Cho tôi ăn một miếng là được rồi. Nghe cô ăn có vẻ rất ngon. Có nước miếng đó, mất vệ sinh. Bàng Tử Lê cầm chén bằng 2 tay, duy trì khoảng cách 3 thước an toàn với anh. Tôi không ngại đâu. Anh bước tới 1 bước. Tôi có lòng tốt, cho anh ở nhờ. Anh còn muốn lấy đồ ăn của tôi. Cô nắm nải la hét. Một miếng thôi. Anh lại bước tới 1 bước. Bàng Tử Lê thấy anh muốn đưa tay cướp đồ ăn của mình. Đang cầm chén, cô tức giận, uống hết canh trong chén. Này, để lại một ít cho tôi chứ. Hết sạch rồi. Cô đắc ý để chén xuống, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Wow. Vì không được ăn cho nên anh tức giận. Một chút nữa tính cũng không có. Anh lạnh lùng phê bình. Còn phải xem đối tượng là ai nữa.